Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Phò Mã Tô Mặc. Lộng lẫy nữ tử không phải người bên ngoài, chính là Tô Băng Tuyết. Nàng đối tộc hội không có hứng thú, cho nên đặc địa tới chậm điểm. Tốt trực tiếp quan sát thiếu tộc trưởng tuyển chọn. Làm càn, Tô Băng Tuyết trợn mắt chừng một cái. Trực tiếp một bàn tay rút ra. Ba, lục y nữ tử trên mặt trực tiếp xuất hiện 5 ngón tay ấn. Khúm núm, không dám lên tiếng. Đại công chúa bớt giận. Ta biết sai, lục y nữ tử bị đánh. Cũng không dám hoàn thủ. Ủy khuất nhận lầm, một đám gà đất chó xanh. Đợi phò mã ra sân, tất cả đều cũng phải đứng dịch sang bên. Tô Băng Tuyết hừ lạnh nói. Đang khi nói chuyện, nàng hướng xa xa một vị khí vũ hiên ngang thanh niên mặc áo lam. Nhìn thoáng qua, nơi xa, thanh niên mặc áo lam tựa hồ cảm ứng được ánh mắt. Cũng hướng Tô Băng Tuyết nhìn tới. Bốn mắt giao tiếp, ngầm hiểu, thanh niên mặc áo lam này chính là phụ mã Tô Mặc. Tô thị đã từng kiệt xuất nhất tiểu bối. Tô Băng Vũ, đợi phò mã trở thành tộc trưởng, ta chính là chủ mẫu. Cửu trưởng lão cũng không giữ được ngươi. Tô Băng Tuyết trong lòng ác độc nói. Nàng đến nay cho rằng, hôm qua Tô Lập là tại bảo vệ Cơ Băng Vũ, mà không phải tại bảo vệ nàng. Ầm ầm, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Tô thị tiểu bối, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tham gia thiếu tộc trưởng tuyển chọn. Không phải số ít, rất nhanh, mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Lúc này, cũng xuất hiện một vị tiếng hô cao nhất tiểu bối. Tô Cường, 10 tháng liên tiếp, Tô Cường thật mạnh, không hổ là vinh diệu bảng bên trên tồn tại. Tô Cường rất có thể trở thành thiếu tộc trưởng. Không có khả năng, đừng quên còn có một người không có xuất thủ. Ai? Phò mã, theo Tô Cường 10 tháng liên tiếp, tất cả tiểu bối đều vỡ tổ nhiệt nghị. Tô Cường, Tô Thị 2 năm này mới quật khởi kiệt xuất tiểu bối. Thậm chí có thể nói là kiệt xuất nhất. Bây giờ lại 10 tháng liên tiếp. Không ít người đều cho rằng hắn sẽ trở thành thiếu tộc trưởng. Nhưng lúc này, có người nâng lên phò mã. Hiện trường không ít người đều an tĩnh lại. Tô Mặc từng là Tô Thị kiệt xuất nhất tiểu bối. Nhưng tại trở thành phò mã về sau, không muốn phát triển, không cầu phát triển, cả ngày trầm mê ôn nhu hương. Không biết còn lại nhiều ít thực lực. Có người nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đừng quên, phò mã thế nhưng là trời sinh đạo thể. Lại có người nói. Mau nhìn, phò mã ra sân. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện, một vị thanh niên mặc áo lam, thả người nhảy lên, tiến vào giữa sân, cùng Tô Cường, mặt đối lập. Chính là phò mã Tô Mặc. Tô Cường, đa tạ ngươi xuất thủ, giúp ta dọn sạch những phế vật kia. Không phải muốn phí không ít công phu. Ngươi là chủ động nhận thua, vẫn là để ta động thủ. Tô Mặc thần sắc lạnh lùng. Cư cao lâm hạ nhìn xem Tô Cường. Hắn một mực không có xuất thủ, chính là sợ phiền phức. Một cái tiếp một cái phế vật. Mặc dù không tạo thành uy hiếp, nhưng khó khăn không bằng xem kịch. Chờ đến cuối cùng xuất thủ. Tô Mặc, ngươi còn tưởng rằng Tô Thị tiểu bối là thiên hạ của ngươi. Từ ngươi trở thành phò mã bắt đầu, liền đã sa đọa, vẫn là về ngươi ôn nhu hương đi thôi. Tô Cường một mặt cười khẩy nói, xem ra ngươi là muốn cho ta động thủ. Cũng được, hôm nay bản phò mã liền bồi ngươi chơi đùa. Tô Mặc vẫn như cũ lạnh lùng, cuồng bạo khí tức, từ trên người hắn quét sạch mà ra. Tô Mặc, tiếp ta một quyền. Tô Cường cảm nhận được này khí tức, trực tiếp giật mình, niết bàn cảnh. Mệnh nguyên cấp độ, hắn biết Tô Mặc rất mạnh, thật không nghĩ đến, mạnh đến như thế không hợp thói thường tình trạng, như thế tu vi, đủ để trở thành thiên kiêu, vị ương thần quyền, Tô Cường không dám thất lễ, trực tiếp vận chuyển toàn thân tu vi, oanh ra một quyền, chỉ gặp như cự nhạc quyền mang, gào thét mà ra, hướng Tô Mặc đánh tới, tất cả mọi người gặp một màn này, đều biểu lộ run lên. Tô Cường tàng tư, một quyền này, so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn. Nói rõ trước đó không dùng toàn lực, khoa chân múa tay. Tô Mặc một mặt miệt thị, một bộ mảy may không để vào mắt biểu lộ. Hãn Hải thể, chỉ gặp hắn vung tay lên, cuồng bạo đạo uẩn quét sạch mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành trong biển rộng thủy triều. Thiên địa vì biển cả, không khí vì thủy triều, một làn sóng nhất trọng thiên. Rầm rầm, vô tận đạo uẩn ngưng tụ thành thủy triều, tựa như ngân hà chi thủy, hoạch rơi cửu thiên, quét sạch mà đi, trực tiếp cùng Tô Cường vị ương thần quyền chính diện giao phong. Kia như cự nhạc quyền mang, tại chỗ bị thủy triều đánh nổ, liên đới lấy Tô Cường cũng bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tất cả mọi người gặp một màn này đều bị chấn động đến, tiếp lấy đều vỡ tổ sôi trào lên. Quá mạnh, Tô Mặc quá mạnh, không hổ từng là Tô thị kiệt xuất nhất tiểu bối. Không, phải nói hiện tại cũng là Tô thị kiệt xuất nhất tiểu bối. Hãn Hải thể, không hổ là thể chất đặc thù. Ai nói Tô Mặc trở thành phò mã về sau rơi vào ôn nhu hương, niết bàn cảnh mệnh nguyên cấp độ, đủ để trở thành thiên kiêu. Có này tiểu bối, Tô thị chi phúc, hạ nhiệm tộc trưởng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đồng ý, bao quát trên đài cao trưởng lão, cũng đều động dung. Tô Mặc có thể chất đặc thù, không phải bí mật, thật không nghĩ đến, thế mà đạt tới niết bàn cảnh, mệnh nguyên cấp độ. Phải biết, tu vi không lừa được người, như không có khắc khổ tu luyện, sao lại có này tu vi? Chính đạo tứ kiệt, mà đạo lục tử, cũng bất quá như thế. Tô Không Hải gặp một màn này, cũng ngơ ngác một chút, không nghĩ tới phò mã yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Nếu như không có băng vũ, phò mã tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Đáng tiếc, hiện tại có băng vũ. Trong đám người, Tô Băng Tuyết gặp một màn này, cũng một mặt đắc ý. Chỉ có nàng biết, hai người tại thành hôn về sau, phò mã không chỉ có không có lười biếng, ngược lại càng thêm khắc khổ. Bởi vì phần lớn thời gian đều đang bế quan, không người nào biết, đều cho là hắn thành hôn về sau không muốn phát triển, rơi vào ôn nhu hương. Trên thực tế, Tô Mặc mấy năm này không có lộ diện, một mực tại bế quan. Nếu như nói trước kia chỉ có thể coi là kiệt xuất tiểu bối, giờ phút này tuyệt đối đủ tư cách trở thành thiên kiêu. Chúc mừng đại công chúa, phò mã trở thành thiếu tộc trưởng, về sau muốn đổi giọng xưng hô chủ mẫu. Chung quanh nữ quyến nhao nhao chúc mừng, mọi người một mặt hâm mộ ghen ghét. Thân là Tô thị công chúa, ngậm lấy vững chắc thìa xuất sinh thì cũng thôi đi, hiện tại càng là cao quý chủ mẫu. Tô Băng Tuyết Xuân Phong đắc ý, một mặt hưng phấn, chủ mẫu, ta lập tức liền trở thành chủ mẫu. Tô Băng Vũ, từ kỳ của ngươi đến. Tô Băng Tuyết nhe răng cười. Tô Mặc, Tô Cường một trận chiến kết thúc, thiếu tộc trưởng tuyển chọn cũng triệt để tiến hành đến hồi cuối. Không ai dám lên đài khiêu chiến. Dù sao, Tô Mặc thực lực tại kia bày biện, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Tô Không Hải, chờ hắn tuyên bố kết quả cuối cùng. Nhưng Tô Không Hải chậm chạp không có động tĩnh, ngược lại thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa. Khụ khụ, tộc trưởng, tuyển chọn kết thúc, phò mã thực lực mạnh nhất, lẽ ra sắc phong thiếu tộc trưởng, mời tộc trưởng tuyên bố. Chủ trì trưởng lão hướng Tô Không Hải nói. Tô Không Hải mặc không lên tiếng, cau mày, không đến. Tuyển chọn kết thúc đều không biết thân, một khi tuyên bố kết quả, nhưng liền không có lượn vòng chỗ trống. Tộc trưởng, sắc trời còn sớm, ta đề nghị đợi thêm một hồi, vạn nhất có cá lọt lưới đâu. Tô Lập nhìn ra Tô Không Hải khó xử, đứng ra nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt đều bá một chút hướng Tô Lập nhìn lại. Cá lọt lưới, chẳng lẽ lại còn có người muốn tham gia tuyển chọn? Tô Lập, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không đang chờ người? Đại trưởng lão Tô Quang Minh nhướng mày, tại chỗ chất vấn. Vừa rồi hắn liền phát hiện tộc trưởng cùng Tô Lập mắt đi mày lại, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, nói rõ đang chờ người. Bây giờ tộc trưởng lại kéo lấy, không tuyên bố kết quả, chỉ bất quá hắn không nghĩ ra được tộc trưởng cùng Tô Lập đang chờ ai. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời